Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 49, đánh nát lời đồn. Ngày 14 tháng 9, năm 2016 đến năm 2017 mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu triển khai thủ vòng quyết đấu. Tại Jan Bredo sân bóng, MU đám cầu thủ sắp khiêu chiến bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ Brugge. Trận đấu này Ancelotti cũng không có làm quá đại quy mô thay phiên. Bởi vì thương binh ảnh hưởng, tại MU đội một bên trong có thể lên trận cầu thủ cũng chỉ còn lại 15 tên cầu thủ. Thủ môn vẫn như cũ là De Gea. Thủ môn vị trí này tương đối đặc thù. Thể năng tiêu hao không có những vị trí khác mãnh liệt. Bởi vậy chỉ cần De Gea có thể lên trận, Ancelotti sẽ không tùy tiện tại thủ môn vị trí làm ra điều chỉnh. Hậu phòng tuyến hậu vệ trung tâm tổ hợp đổi thành Smalling cùng Phil Jones. Hậu vệ trái Rafael, phải hậu vệ biên Ashley Young. So với bên trên một trận đấu, tại hậu phòng tuyến bên trên Ancelotti ngược lại là làm ra khá lớn điều chỉnh. Một cái khác có biến hóa địa phương ở chỗ trước trận ba tên chuyên công kích. Tiền đạo vẫn như cũ là Ly nhẹ nhõm. Hai bên trái phải thì là tiểu tướng dừng thêm Đức cùng kéo thập phúc Đức. Kéo thập phúc Đức trận đấu này là thay thế Ashley Young xuất hiện ở tiền đạo cánh trái vị trí bên. Trên, Mata cùng Di Maria vẫn như cũ tổn thương thiếu. Giữa trận ba tên cầu thủ ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Kramer, Herrera, Pogba, bên trên một trận đấu bên trong. Lý Thanh Sơn hướng về phía Pogba gầm thét hình tượng không thể đào thoát truyền thông con mắt. Những ngày này nước Anh truyền thông đã sớm đem chuyện này lan qua lộn lại lẫn lộn. Nếu như chỉ là nhìn truyền thông bên trên báo cáo lời nói. Lý Thanh Sơn cùng Pogba nghiễm nhiên như nước với lửa. Quan hệ vỡ tan, Champions League trên sàn thi đấu tiếp sóng phương tựa hồ cũng chú ý đến nước Anh phương diện tin. Tức, đương song phương cầu thủ xuất hiện tại trên sân bóng thời điểm. Tiếp sóng ống kính nhắm ngay vào Pogba cùng Lý Thanh Sơn. Bất quá các ký giả truyền thông trong tưởng tượng song phương lẫn nhau lờ đi mặt không thay đổi. Hình tượng khác biệt, thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu. Pogba cùng Lý Thanh Sơn hai người chính che miệng lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì đâu. Từ trên mặt bọn họ mỉm cười biểu lộ đến xem. Bọn hắn thế nhưng là trò chuyện vui vẻ. Đương nhiên cũng không ai có thể nghe được bọn hắn đang nói những chuyện gì. Mà lại hiện tại cầu thủ chuyên nghiệp nhóm đều học tinh thông. Vì phòng ngừa đọc khẩu hình, bọn hắn còn đang tán gẫu thời điểm dùng tay che miệng. Không cho máy quay phim đập tới miệng của bọn hắn. Đây cũng là đám cầu thủ tại trên sân bóng đã thành thói quen. Lấy một trận Premiership tranh tài làm thí dụ. Vây quanh sân bóng máy quay phim chỉ ít có 24 đài. Bầu trời, sân bóng bốn phía. Bây giờ còn có tiếp sóng cơ cấu còn sẽ sử dụng máy bay không người lái từ không trung chụp xuống. Thật 360 độ không góc chết. Đám cầu thủ ở đây bên trên làm bất cứ chuyện gì cũng khó khăn trốn máy quay phim pháp nhãn. Tỷ như Layman đã từng có qua ở trong trận đấu đồ chạy đến dưới biển quảng cáo mặt đi đi tiểu. Bị camera ghi chép xuống toàn bộ quá trình. Nhất là tại trên sân bóng. Đám cầu thủ huyết mạch phẫn trương cảm xúc dưới sự kích động. Khó tránh khỏi sẽ nói ra một chút không quá nhã. Chính cầu thủ khả năng đều không nhớ rõ. Cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như bị camera đập tới, tại sao trận đấu một giải đọc liền có thể liền sẽ biến thành phiền phức. Tựa như là trên derby thành Manchester, Lý Thanh Sơn dưới sự kích động hướng về phía Pogba thế nhưng là hô không ít ép dẫn đầu chữ. Sau trận đấu truyền thông coi như không cần môi ngữ chuyên gia cũng biết Lý Thanh Sơn đang kêu thứ. Gì? Cho nên những ngày này nước Anh lớn nhất tin tức chính là liên quan tới MU2 đại cự tinh, Mâu Thuẫn. Sun Newspaper thậm chí nói chắc như đinh đóng cột tuyên bố. Tại MU trong phòng thay quần áo, Pogba bị xa lánh đến không có chỗ dung thân. Rooney rời đi về sau, Lý Thanh Sơn trở thành MU phòng thay quần áo đại lão. Tại Lý Thanh Sơn chủ đạo dưới, Pogba tại phòng thay quần áo có thụ khi dễ. Đương nhiên, Tất cả mọi người biết Sun Newspaper không đáng tin cậy. Nhưng là cái này nhiều ít cũng sẽ để MU fan bóng đá lo lắng Lý Thanh Sơn cùng Pogba quan hệ vấn đề. Nhất là MU phòng thay quần áo dĩ vãng tối bị người lên án chính là khi dễ người mới. Beckham liền đã từng vạch trần. Hắn lần thứ nhất tiến vào MU đội một phòng thay quần áo thời điểm. Liền bị ép đối treo ở trong phòng thay quần áo một vị nào đó MU truyền kỳ ảnh chụp lột a lột. Năm đó CR vừa tới MU thời điểm. Thế nhưng là thường thường bị Nistelrooy khi dễ khóc. Về sau Ferguson bán đứng Nistelrooy. Rất lớn trình độ chính là vì bảo hộ CR. Bởi vậy mấy ngày nay nước Anh có thể nói là tương đương náo nhiệt. Các loại nhân sĩ biết chuyện nội bộ nhân viên công tác MU nội bộ tin tức bốn phía bay loạn. Liên quan tới Lý Thanh Sơn cùng Pogba quan hệ trong đó vấn đề. Thậm chí muốn so trận này Derby thành Manchester kết cục còn muốn làm cho người chú ý. Cũng may những ngày này MU rời đi nước Anh. Cách xa vòng xoáy trung tâm. Những tin tức này cũng không thể ảnh hưởng đến MU chuẩn bị chiến đấu. Tại máy quay phim nhìn chăm chú. Người Pháp tựa hồ là giảng một cái buồn cười trò cười. Chính hắn cười đỡ lấy Lý Thanh Sơn bả vai cười dậy không nổi thân. Thấy cảnh này MU fan hâm mộ bóng đá thở dài một hơi. Chỉ ít điều này nói rõ đội bóng bên trong hai tên giá trị bản thân cao nhất cầu thủ quan hệ không? Có vấn đề gì? Tựa hồ cũng là vì biểu hiện hai người tự kiểm đoàn kết. Hơn nửa hiệp tranh tài. Pogba ở bên trái đường cho Lý Thanh Sơn đưa lên một cước tinh chuẩn truyền bên trong cầu. Sau điểm Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm đệm bắn phá khung thành. MU tại tranh tài phút thứ 21 lấy được dẫn trước. Cứ việc tại Derby thành Manchester tiêu hao rất lớn tinh lực. Cứ việc cũng thay phiên bộ phận cầu thủ. Nhưng là vệ miện quán quân thực lực vẫn là tại Brugge phía trên. 1-0 điểm số tại hơn nửa hiệp không có phát sinh biến hóa. MU tại sân khách bị đá không nhanh không chậm. Lần này Pogba trạng thái tựa hồ lại ấm lại không ít. Ancelotti nhưng không có cảm thấy nhiều vui mừng. Pogba thế nhưng là bỏ ra đồng tiền lớn mua về. Nếu như hắn luôn luôn như thế mèo một trận hổ một trận. Đây cũng không phải là đối nhất danh giá trị bản thân bát thiên cửu bách vạn bảng cầu thủ yêu cầu. Bất quá thế giới này tóm lại không có hoa tiền không phải. Giữa trận nghỉ ngơi qua đi. Lý Thanh Sơn có qua có lại. Tranh tài phút thứ 58. Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh chi sau đó xoay người dẫn bóng đột tiến vùng cấm địa. Sau đó tại ở gần ranh giới cuối cùng vị trí ngược lại tam giác truyền về. Trước chen vào Pogba đẩy bắn một lần là xong. 2-0. MU hai tên cự tinh công dụng bên trên lẫn nhau trợ công phương thức đánh nát chỗ có quan hệ với. Quan hệ bọn hắn vỡ tan lời đồn. 2-0 điểm số đối với Brugge tới nói. Muốn truy về khả năng tới đã cơ bản không có gì có thể. MU một mực chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Theo tranh tài tiến hành. Tại 70 phút đồng hồ thời điểm. Pogba cùng Lý Thanh Sơn tuần tự bị thay đổi. Dù sao hai người bọn họ đều là trên Derby thành Manchester đá 90 phút cầu thủ. Tại đại cục đã định thời điểm, Ancelotti đương nhiên là ưu tiên bảo hộ đội bóng mấu chốt cầu thủ thể năng. Bất quá tại 8 hơn 10 phút thời điểm, Brugge bằng vào lần này phản kích truy hồi một cầu. Quả cầu này để tranh tài cục diện lại khẩn trương lên. Bất quá MU cầu thủ biểu hiện được phi thường thành thục. Bọn hắn thông qua một mực trưởng khống chế bóng quyền phương thức. Đem 2-1 dẫn trước bảo trì đến tranh tài kết thúc. Cuối cùng MU sân khách đánh bại Brugge. Cái này khiến Ancelotti không khỏi thở dài một hơi. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Ancelotti cũng bác bỏ liên quan tới MU hai tên đại tướng không cùng lời đồn. Ý mập mạp nhấc đai lưng. Cho rằng nước Anh truyền thông dù sao cầm quần áo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.